trai thẳng đó nhé, Vương Hoành đen mặt, người này rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Cả lơ phất phơ cố chấp cứng đầu, còn điêu ngoa đanh đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nghi ngờ hai mắt của Lục Trinh có phải bị gì mắt làm mờ rồi không, nếu không sao lại nhìn chúng loại phụ nữ này. Cô cả nhà họ Đàm, không hề có chút phong cách của danh gia thục nữ, người anh em mà thương lượng một chuyện nhé. Vương Hoành tỏ vẻ đề phòng, cô nói đi, phiền anh lần sau khi đánh giá người khác, nhớ thu lại cái sự thăm dò và khinh miệt trong mắt anh, nếu không. Thế nào, hắn ta cười, sự khinh miệt không hề thuyên giảm, rất ngứa đòn, vậy à, tất nhiên. Cô cười rất xinh, đôi mắt to cong lại như vầng trăng khuyết, nhưng giây tiếp theo. Đẩy, Vương Hoành che mắt trái, đau đến mức gập người lại. Đàm Hy cử động cổ tay, nắm tay nhỏ bé vẫn còn đang siết chặt. Đã nói rồi, anh rất đáng đòn. Sau đó, là một chàng cười, à cười nhạo lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Cách chương.